Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. 4.1 Đào Hoa Nguyên trừ 13 trải qua thảo luận. Quý đông bọn họ cảm thấy, miễn cưỡng suy đoán bọn họ sắp đối mặt SCP vật phẩm là cái gì. Không chỉ có không đáng tin cậy, hơn nữa cũng thực dễ dàng lầm đạo chính mình, bất quá vô pháp trước tiên được biết SCP vật phẩm tin. Tức, cũng không đại biểu bọn họ cái gì đều làm không được, mọi người hoa chút thời gian. Trước tiên ở Đào Hoa Nguyên cơ sở dữ liệu, đem SCP hết thảy tri thức tất cả đều quen thuộc một phen. Đặc biệt là như thế nào đạt được tình báo cùng tương quan nhân viên chức năng cùng quyền hạn từ. Từ 4 nguyệt 22 ngày, cũng chính là quý đông đám người trở lại Đào Hoa Nguyên ngày thứ 7, hôm nay buổi tối. Quý đông trải qua cả ngày huấn luyện, mang theo Nhậm Tiệm Mặc phản hồi chính mình phòng thời điểm. Hắn thu được đến từ hai đạo buôn lậu Diêu Vạn Quán nhắn lại tin tức lời nhắn. Kình Đầu Quán nói cho quý chim nhỏ, bọn họ từ Họa Bích Đổi Hồn chung mang ra tới thu tàng phẩm Thiên Nhật Thúy. Hắn đã bán hộ đi ra ngoài, khấu trừ tiền thuê, đại khái còn có 8.200 nhiều tích phân, ngươi tùy thời có thể đến ta trong tiệm thu hồi này đó tiền. Trinh, Nga tương đương, Diêu Vạn Quán nhéo giọng nói. Dùng hắn từ tính đại thúc âm ở nhắn lại cuối cùng bán cái manh, quý đông 5 người gần nhất vội vàng. Huấn luyện cùng thu thập tư liệu, còn không có cơ hội đưa bọn họ tích phân hoa rớt. Mỗi người đỉnh đầu thượng đều tích cóp một đống cự khoản, cho nên quý chim nhỏ ở thu được siêu. Gian thương lời nhắn lúc sau, hơi có chút tâm động, bằng không, chúng ta ngày mai đi hắn trong tiệm nhìn xem bái. Quý đông nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, có lẽ, sẽ có cái gì chúng ta có thể sử dụng được với thu tàng phẩm đâu. Nhậm Tiệm Mặc tự nhiên đồng ý hắn đề nghị, trên thực tế, hắn cũng cảm thấy. Có lẽ có thể từ Diêu Vạn Quán chỗ đó được đến chút hữu dụng đồ vật. Mặc kệ là thu tàng phẩm vẫn là tình báo, vì thế chim nhỏ đồng học tung ta tung tăng chạy tới cấp mặt. Khác ba đồng bạn gửi đi nhắn lại, chờ quý đông giơ tay lau sạch nổi tại giữa không trung thông tin. Khung lúc sau, Nhậm Tiệm Mặc vươn tay, từ phía sau ôm lấy tiểu hài nhì eo. Bất quá, người hiện tại hẳn là quan tâm, có phải hay không chuyện khác. Quý chim nhỏ lại không tự chủ được mà mặt đỏ từ đâm thủng giấy cửa sổ ngày ấy bắt đầu. Hai người mỗi đêm đều ngủ trên cùng cái giường, tuy rằng bọn họ không có làm được cuối cùng một bước. Bất quá chứ cái này ra, nên thân nên chạm vào cũng đều giống nhau không ít tất cả đều thực tiễn qua, chỉ là quý đông vẫn là. Sẽ ở ôm lấy nhà mình người yêu thời điểm, cảm thấy khẩn trương, thấp thỏm cùng ngượng ngùng, hắn tuổi tác không lớn. Tuổi dậy thì quá thừa tinh lực lại đều háo ở cung Recurp thượng, đương cùng tuổi trai trai tiểu. Tử ở trong trường học lén lút dắt nữ hài nhi tay khi. Chim nhỏ đồng học lại ở sân huấn luyện huy mồ hôi như mưa. Trước này cũng chưa ở cảm tình vấn đề thượng khai quá khiếu, Nhậm Tiệm Mặc là hắn mối tình đầu. Cũng là hắn cái thứ nhất thổ lộ đối tượng. Vẫn là hắn duy nhất một cái cho nhau trao đổi hôn môi cùng nhiệt độ cơ thể người yêu ta còn không? Có tắm rửa đâu, quý đông cúi đầu nhìn Nhậm Tiệm Mặc hoàn ở hắn trên eo cánh tay. Một viên trái tim nhỏ thùng thùng, nhảy hai hạ. Lại dùng sức nuốt khẩu nước miếng, khiến cho chính mình thanh âm nghe tới tận lực thong dong cùng bình tĩnh một ít. Hôm nay huấn luyện một ngày, một thân đổ mồ hôi, sau đó... Hắn đã bị nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi chặn ngang vớt lên. Nhét vào phòng tắm, hai người ở phòng tắm vòi sen thoáng trì hoãn một ít thời gian, chờ bọn họ ra tới khi. Đã là buổi tối 11 giờ, từ Nhậm Tiệm Mặc bắt đầu ở quý đông nơi này ngủ lại lúc sau. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Bạch liền rất chi kỷ mà ở chính mình chủ nhân trong phòng thêm vào một người. Khắc vật phẩm, lúc này. Quý đông cùng Nhậm Tiệm Mặc phân biệt ăn mặc kích cỡ thích hợp áo ngủ. Mặt đối mặt nằm ở cùng chương trên giường, cơ hồ là chóp mũi dán chóp mũi, gần gũi mấy nhưng hô hấp tương nghe, vừa mới thư giải quá. Quý chim nhỏ cái chán, chóp mũi, vành tai, cổ cùng cổ áo che giấu hạ xương quai xanh còn hơi hơi vựng hồng chiếu. Hốc mắt cũng ướt rầm rề. Thoạt nhìn tựa như chỉ bị khi dễ đến quá sức tiểu động vật dường như. So bình thường càng thêm đáng thương đáng yêu, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay xoa xoa hắn ngạch phát. Ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm, Quý Đông gật gật đầu. Nghe lời mà khép lại mí mắt, hắn ở trong lòng yên lặng mà đếm 300 hạ. Sau đó một lần nữa mở to mắt quả nhiên, Nhậm Tiệm Mặc còn vẫn duy trì vừa rồi kia nghiêng người rũ mắt tư thế. Một đôi dị sắc trong mắt ôn nhu mà nhìn chính mình, như thế nào lại trợn mắt. Nhậm đại mỹ nhân nhi đầu ngón tay theo Quý Đông khóe mắt chảy xuống. Loát qua hắn thái dương, ngủ không được sao, không có Quý Đông lắc đầu phủ nhận nói, mấy ngày trước. Hai người bọn họ vừa mới bắt đầu cùng nhau ngủ thời điểm. Hắn xác thật khẩn trương quá một trận, đặc biệt là mặt đối mặt khi. Quý Đông luôn là sẽ nhìn chằm chằm Nhậm đại mỹ nhân nhi tinh xảo xinh đẹp đến phạm quy khuôn mặt. Đại não không chịu khống chế mà lặp lại dư vị hai người tiếp xúc gần gũi khi điểm tích chi tiết. Càng xem càng cảm thấy trong lòng khô nóng khó nhịn, bất quá mấy ngày đi qua. Hắn đã thích ứng, tuy rằng vẫn là sẽ bởi vì cùng người trong lòng thân cận mà cảm thấy tim đập ra. Tốc, nhưng Quý Đông đã sẽ không lại làm những cái đó lỗi thời khi tư ảnh hưởng chính mình giấc ngủ, hắn. Để ý, là một khác sự kiện, bởi vì quý chim nhỏ nhận thấy được. Mặc kệ chính mình ở khi nào đi vào giấc ngủ, ngủ phía trước nhìn đến. Đều là nhà mình người yêu thanh tỉnh khuôn mặt tới rồi ngày hôm sau. Chẳng sợ sắc trời vừa mới vừa mênh mông tỏa sáng. Quý Đông ở tỉnh lại khi, Tổng hội phát hiện Nhậm Tiệm Mặc vĩnh viễn sẽ so với hắn càng trước một bước rời giường. Không sai, quả nhiên là như thế này. Quý Đông cánh tay duỗi ra, ôm lấy Nhậm Tiệm Mặc lưng, đồng thời đi phía trước một dừa. Đem mặt vùi vào đối phương hõm vai, không có việc gì. Ta đây liền ngủ, Quý Đông mơ hồ mà trả lời. Quả nhiên, hắn chưa bao giờ sẽ ở ta ngủ phía trước đi vào giấc ngủ, 4 nguyệt 23 ngày. Buổi sáng 9 giờ, Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ 5 người ở liên các trước hội hợp. Cùng đi trước Siêu Vạn quán mặt tiền cửa hàng, Phong Diệp Chi Gian, không tồi không tồi. Mọi người đều tồn tại sao? Cửa vừa mở ra, sau người còn cao thật lớn kình đầu quán liền đón ra tới. Cánh đại trương, tựa hồ tính toán cho bọn hắn tới cái nhiệt tình ôm một cái, mọi người không hẹn mà cùng mà lui về. Phía sau một bước, lại ăn ý mà phân biệt từ hai bên vòng hành, dường như không có việc gì mà tránh đi đối phương ôm ấp, Siêu Vạn quán mất mát mà thu hồi tay, hảo. Đi hảo đi. Chúng ta trước nói chính sự, kình đầu quán trước đem hắn bán đi, ngàn năm say, đoạt được 8.240 phân. Bình quân phân cho 5 người, sau đó đem mấy người mời đến trước quầy, cho mỗi cá nhân đều thượng một ly trà, bắt đầu hỏi thăm bọn họ tháng này ở thế giới, trải qua các ngươi trước thế giới, khó khăn là B. Cấp đi, Siêu Vạn quán nói, dùng cánh tiêm lông chim kẹp lấy chén trà. Cao cao dơ lên, lại mở ra điểu mõm, đem chỉnh ly nóng bỏng nước trà, dầm một chút toàn đổ đi vào. Thế nào, có hay không được đến cái gì mới lạ ngoạn ý nhi? Có thể làm ta gửi bán cái loại này, Quý Đông lắc lắc đầu. Xin lỗi, lần này chúng ta không cần gửi bán, bọn họ lần này xác thật không có tay không mà về, chỉ là... Làm khen thưởng, DAD vạn năng cường hóa dược tề, đã bị bọn họ ăn luôn. Tự nhiên không có bất luận cái gì có thể gửi bán đồ vật Nga. Vậy được rồi, kình đầu quán nhún vai. Không ở tiếp tục truy vấn đi xuống, hắn quyết đoán mà đem đề tài vừa chuyển. Đẩy mạnh tiêu thụ khởi hắn này 2 tháng tân được đến thu tàng phẩm tới, Siêu Gian Thương không hổ. Là cái xứng chức hai đạo buôn lậu. Chức nghiệp tu dưỡng vượt qua thử thách, vừa đến tay đồ vật mỗi giống nhau đều nhớ rõ rõ ràng. Một mở miệng liền giống như hồng thủy thiết áp, thao thao bất tuyệt, bla bla một hơi nói 7-8 dạng, thừa dịp kình đầu quán để thở công phu. Quý Đông rốt cuộc bắt được cơ hội, quyết đoán mà đánh gãy hắn. Lúc này đây, chúng ta muốn nhìn một chút những cái đó SCP tương quan thu tàng phẩm. Wow! Chẳng lẽ, các ngươi thế nhưng trừu đến SCP loại thế giới? Siêu vạn quán nghe mấy người thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Giật mình mà trừng lớn hai mắt, các ngươi mới chỉ là B cấp khó khăn đi. Như thế nào liền quán thượng SCP loại thế giới? Hắn rõ ràng nhớ rõ. Hai tháng trước, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn lần đầu tiên bước vào chính mình cửa hàng môn khi. Bất quá chỉ là cái ép cấp tân nhân tay mơ mà thôi, Quý Đông giải thích nói. Từ dưới tháng bắt đầu, chúng ta lên tới A cấp khó khăn, nghe thấy cái này trả lời. Diêu vạn quán đôi mắt chừng đến cơ hồ muốn thoát cửa sổ, hắn điểu mõm khép mở hai hạ. Tựa hồ do dự mà muốn nói gì, cuối cùng bài trừ một câu. Phải không, kia, chúc các ngươi vận may, đồng thời, kình đầu quán nhìn về phía Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn trong ánh mắt. Tràn ngập mạc danh thương hại, vị này gian thương cũng không biết đào hoa nguyên cưỡng chế bọn họ. Thăng cấp sự tình, ở hắn xem ra, này hai người chẳng qua mới đã trải qua bốn cái thế giới. Liền dám khiêu chiến A cấp khó khăn, quả thực cùng tìm chết vô dị. Cố tình bọn họ còn trừ chúng công nhận nguy hiểm hệ số đặc biệt cao SCP loại thế giới. Siêu vạn quán kỳ thật ở trong lòng đã nhận định, tháng sau 15 hào về sau, hắn tám phần là sẽ không tái kiến bọn họ trung hảo những người này, nghĩ đến đây. Kình đầu quán xem xét nhậm tiệm mặc liếc mắt một cái, hắn trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc khó. Được Lan Lăng Vương có bốn cái nguyện ý hợp tác đồng đội. Chỉ là, chỉ sợ hắn thực mau liền lại muốn biến trở về một cái độc hành hiệp, bất quá. Nói đến SCP loại thế giới, siêu gian thương đầu vừa chuyển, đem chính mình cũng không tất yếu thương cảm xúc chung rút ra. Nhanh chóng tìm về ngày thường bán an lợi trạng thái, ta nơi này nhưng thật ra có kiện tiểu ngoạn ý. Nhi, các ngươi khả năng dùng được với, hắn một bên nói. Một bên bắt đầu đào bao thực mau. Siêu vạn quán lấy ra một phen chìa khóa, mở ra trên tường một cái ám cách xem, chính là cái này, siêu vạn quán từ ám cách lấy ra một con đồng hồ quả quýt. Ở trước mặt mọi người quơ quơ, đó là một con thực dụng công năng đào thải ít nhất một thế kỷ. Chỉ có thể ở phục cổ điện ảnh nhìn đến, Rococo phong cách kiểu cũ đồng hồ quả quýt nó ước có nửa bàn tay lớn nhỏ. Tựa hồ là đồng thau sở chế. Sắc ngoài thượng mỗi một tấc không gian đều điêu khắc phức tạp hoa văn. Xích là một chuỗi màu vàng nhạt tiểu trân châu. Tinh xảo đến có thể nói một kiện hàng mỹ nghệ thứ này. Kêu, năng lượng đo khí. Là một chi tham diễn giả đội ngũ từ một cái SCP loại thế giới, mang về tới thu tàng phẩm quý. Đồng bọn họ lập tức cảm thấy hứng thú lên, nếu là từ SCP loại thế giới, mang về tới thu tàng phẩm. Rất có thể ý nghĩa, đây đúng là trong truyền thuyết SCP vật phẩm, Mạc Thiên Căn lập tức truy vấn. Này chỉ đồng hồ quả quýt là dùng để làm gì? Đừng nhìn nó lớn lên giống một con đồng hồ quả quýt. Thực tế sử dụng cùng tính giờ hoàn toàn không có quan hệ, siêu vạn quán đem đồng hồ quả quýt phóng. Tới quầy thượng, băng, một chút mở ra ngoại cạch Quý Đông đám người sôi nổi duỗi trường cổ. Tò mò mà thò lại gần xem, sau đó, bọn họ thấy được một cái từ lúc chào đời tới nay ít thấy. Nhất kỳ quái mặt đồng hồ thiết kế. Hết chương.